Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 huyết thống thiên chú định, Tiêu Hải Thanh đồ vật rất ít, những cái đó xinh đẹp quần áo một kiện không lấy, chỉ lấy ngày thường xuyên những cái đó, mặt khác đó là một ít sách vở. Hải Thanh, ngươi đây là phải đi sao? Ngươi ba ba A vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói là làm ta vô luận như thế nào đều phải lưu lại ngươi. Là đã xảy ra chuyện gì? Bất quá mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều nên nghe ngươi ba ba nói. Ngươi ba ba làm buôn bán rất vất vả. Ngươi những năm gần đây mỗi ngày chọc ngươi ba ba sinh khí. Hắn lại còn đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi cũng nên báo đáp hắn a. Một lát sau, Giang Dung xuất hiện ở cửa, nhẹ giọng nói, Tiêu Hải Thanh đồ vật đã thu thập hảo, một cái dương hành lý cũng đủ. Túm cái dương, nhìn Giang Dung, Giang A Di, mấy năm nay nhất vất vả chính là ngươi đi. Nhìn đến ta cùng ta ba xảo túi bụi thời điểm, ngươi rõ ràng muốn cười tới. Nghẹn rất khó chịu đi. Ta khuyên ngươi đi xem bác sĩ, cũng không nên nghẹn ra bệnh tới. Giang Dung khóe miệng vừa kéo, ngươi đừng không biết người tốt tâm ân y, ngươi nhưng không tính là người tốt. Tiêu Hải Thanh từ bên người nàng đi qua, lại ngừng lại, nói, bất quá về sau ngươi chỉ sợ sẽ thất vọng rồi, làm ta không vui. Kia chúng ta liền cùng nhau chờ coi, tương lai còn rất dài, ai biết tương lai thế nào đâu, đúng không? Nàng còn trẻ, một ngày nào đó, nàng sẽ làm Giang Dung ở nàng trước mặt không hề nơi dừng chân. Giang Dung lúc này trong lòng lại khinh miệt cười cười, nàng còn tưởng rằng Tiêu Hải Thanh thỉnh ngoại viện liền có thể rất lợi hại. Ai biết không có nàng ra mặt, nàng kiêu ngạo vẫn là thấy quang chết, thậm chí nháo đến so trước kia còn muốn lợi hại. Chỉ là nàng còn không rõ ràng lắm nguyên nhân, vì cái gì trưởng phu rõ ràng thực tức giận lại còn muốn cho nàng ngăn đón Tiêu Hải Thanh. Không nên mới đúng, bất quá bất luận như thế nào, cái này chán ghét nha đầu cuối cùng là từ trong phòng này cút đi. Cái này ra chỉ là nàng. Tiêu Hải Thanh cái này con chồng trước đã sớm nên cách khá xa xa. Ba người mang theo đồ vật ra cửa, mới vừa bán ra chân, Tiêu Đạo Ân vọt lại đây. Hải Thanh, A Dung, ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Thế nhưng đều làm nàng thu thập hảo đồ vật, như vậy một cái dương là chuẩn bị không trở lại. Hải Thanh này tính tình ngươi lại không phải không biết, ta như thế nào ngăn được? Giang Dung giọng nói êm ái. Tiêu Đạo Ân vừa nghe cũng chưa nói cái gì, túm Tiêu Hải Thanh, ngươi muốn đi đường ra, kia khi nào trở về? Tiêu Hải Thanh mi giác vừa nhấc, lộ ra đường hoàng ý cười. Ba, lại tin chưa? Nàng nói ta tính tình không hảo không ngăn lại, ngươi liền theo bản năng tán đồng. Không sai đi. Nếu như vậy còn có cái gì hảo thuyết? Ta trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Ta cùng Vân Chiêu bọn họ đi đường ra ở một đêm, ngươi thay ta xử lý tốt hồi Hoa Ninh đi học sự tình, về sau ta ở tại Hoa Ninh. Cứ như vậy đi. Nói xong nhấc chân liền đi. Không được. Tiêu Hải Thanh, ngươi còn có phải hay không nữ nhi của ta? Tiêu Đạo Ân nổi trận lôi đình, ta hy vọng không phải, nhưng không có biện pháp, ai làm huyết thống thiên chú định đâu. Ngươi yên tâm, Vân Chiêu sẽ không đặc biệt làm đường lão nhắm vào ngươi. Dừng một chút lại nói, chẳng qua hồng ra thế nào ta liền mặc kệ, trực tiếp rời đi. Bạch Du Ân ở trên xe thấy như vậy một màn, hơi kinh ngạc một phen. Tiêu Đạo Ân khí phát run, nhưng không thể không thừa nhận, hắn chờ chính là Tiêu Hải Thanh những lời này. Tuy nói trên mặt không cho nàng đi, Nhưng tâm lý kỳ thật cũng đã có quyết định. Trở về trên đường tra xét một chút vị này Đường lão, mới biết được này lão gia tử là một cái một dậm chân có thể cho Ninh thị run run lên nhân vật. Thân phận quá mức quan trọng một ít. Hiện tại chỉ cần hắn nữ nhi cùng Cảnh Vân chiêu chỗ hảo quan hệ, liền tính hắn phía trước phiên sai, Đường lão cũng sẽ không đối hắn xuống tay. Đây là huyết thống sở mang đến tiện lợi. Đến nỗi Hồng gia bên kia, đều là cột vào một cái dây thừng thượng cộng sự. Nghĩ đến cũng không dễ dàng như vậy triệt tư. Hết chương.